Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2730, tàu lãng móng. Ngươi khôi phục chân long hình thái, ta đến dạy ngươi, Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe vậy, trên người long uy phóng lên tận trời, rất nhanh, liền biến thành một đầu cao vài trượng thanh long hình thái. Chân long vừa hiện, đại hoàng nghiêu nhãn trực tiếp trừng tròn xoe, hoảng sợ nói, ngươi làm sao lại, thật, chân long chính là hỗn độn chân linh, cực kỳ hiếm thấy, vũ thanh đại lục bên trên, chưa hề xuất hiện qua chân long, hiện tại, hắn thế mà gặp được một đầu chân long, có thể nào không sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn chẳng những là cái không tầm thường thiên dược sư, lại vẫn là một đầu chân long. Không cần ngạc nhiên, ta có một nửa long tộc huyết thống, hóa thân chân long tính không được cái gì. Diệp Viễn nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Hỗn độn chân linh chính là thiên chi sủng nhi, mỗi một cái đều là vô cùng nhân vật cường hãn. Ngươi lại là long tộc. Đại hoàng im lặng nói, siêu, đúng lúc này, giới bích bên trong vậy mà thoát ra một bóng người. Người nào, lại dám xông vào ta ngọc chân cấm địa? Người tới cả giận nói, Diệp Viễn gặp chi, cũng là trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, ngọc chân thiên tông trong cấm địa, lại tàng lấy một cái thánh hoàng thiên cường giả. Trước mắt, là một cái quần áo rách nát lão giả. Hình dung tiều tụy, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi. A, nơi này lại có một cái tam kiếp thánh hoàng thiên. Đầu này nghe con, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn đâu. Di Thiên có chút kinh ngạc nói, Diệp Viễn nghe càng là giật mình. Lão giả này, đúng là tam kiếp thánh hoàng thiên. Tuy nói độ kiếp đối với Thánh Hoàng Thiên tới nói, cũng sẽ không tăng thực lực lên, nhưng muốn độ kiếp thành công, bản thân liền cần thực lực cường đại, cho nên Thánh Hoàng Thiên cường giả, cũng thường dùng vài kiếp tới phân chia thực lực. Lão giả này có thể vượt qua 3 lần Thánh Hoàng đạo kiếp, thực lực có thể thấy được lốm đốm, Đại Hoàng liền một lần đạo kiếp đều không có độ. Tự nhiên không phải là đối thủ. Lão giả nhìn thấy Diệp Viễn, cũng không khỏi được giật mình. Nói, chân long, vũ thanh đại lục, lại xuất hiện một đầu chân long. Ha ha ha, bản tôn đang cần một đầu tọa kỵ. Đã ngươi chính mình đưa tới cửa. Vậy bản tôn liền không khách khí. Sau khi kinh ngạc, lão giả phản ứng đầu tiên, lại là đem Diệp Viễn bắt, làm thú cưỡi. Một đầu chân long làm thú cưỡi, chẳng những lần có mặt mũi, tương lai càng là sẽ thêm một cái cực lớn giúp đỡ. Vừa vặn, Diệp Viễn thực lực bây giờ không mạnh, bắt lấy phù hợp, Diệp Viễn còn không nói gì. Trong thức hải của hắn Di Thiên, cũng đã tức giận không thôi. Diệp Viễn chỉ cảm thấy, trong đầu của hắn, một cỗ ngập trời nộ khí. Cơ hồ muốn đem hắn triệt để nhóm lửa, vô tri ngu xuẩn, thật là to gan lớn mật. Ta long tộc chính là chí tôn chân linh, ngươi lại dám đánh cái chủ ý này, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận của ta đi. Câu nói này, Di Thiên cũng không phải là cùng Diệp Viễn thần thức giao lưu, mà là đối lão giả mà nói, thanh âm kia, tức giận tới cực điểm, thanh âm này xuất hiện. Đem lão giả cùng đại hoàng đồng thời giật nảy mình. Nghe con, nghe chỉ huy của ta. Cho ta đem lão giả này đánh thành bánh thịt. Di Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa. Đối đại hoàng nói, đại hoàng chợt tỉnh ngộ qua đây. Lo lắng nói, Diệp sư, ngươi chẳng lẽ bị đoạt xá rồi. Diệp Viễn lắc đầu nói, đây là ký túc tại trên người ta một vị tiền bối. Hắn nguyện ý chỉ điểm ngươi, đó là cơ duyên của ngươi. Đại hoàng nghe chút, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng minh bạch. ký túc tại Diệp Viễn trên người vị tiền bối này, xác định vững chắc cũng là một đầu chân long, dám nói chỉ điểm Thánh Hoàng Thiên, vị tiền bối này thực lực, chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Chỉ là, lão giả lại xem thường, khinh thường nói, liền nhục thân đều không có ra hỏa, cũng muốn đối phó bản tôn. Bản tôn ba lần Thánh Hoàng đạo kiếp, cũng không phải không công vượt qua. Ha ha, một cái xa xôi đại lục ở bên trên Thánh Hoàng Thiên tiểu gia hỏa, dám đối lão phu nói như thế, không biết trời cao đất rộng. Di Thiên cười lạnh nói, lão giả cười lạnh nói, thật sao, cái kia, liền để bản tôn mở mang kiến thức một chút đi. Chỉ gặp lão giả lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, một cỗ lực lượng đáng sợ, trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Đây cũng là Thánh Hoàng Thiên cường giả lực lượng, trong lúc phất tay, chính là thiên đạo quy tắc. Lão giả khẽ động, đại hoàng trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lão nhân này thực lực, không thể so với Ngưu Ma Thánh Tôn yếu. Buông lỏng một chút, nghe ta, giấu huyết mạch chi lực tại thần cung, nhốt nguyên, dẫn động thiên đạo quy tắc, di thiên ngữ tốc cực nhanh. Chỉ điểm đại hoàng vận chuyển huyết mạch chi lực, đại hoàng không dám thất lễ, lập tức làm theo. Bỗng nhiên, trong sơn động, quy tắc chấn động, đại hoàng trên thân dẫn động thiên đạo quy tắc, đúng là rất nhanh siêu việt lão giả. Lão giả thấy thế, sắc mặt đột biến, bất quá đại hoàng đến cùng là lần đầu tiên, không so được lão giả thành thạo. Lão giả rất nhanh liền đem chiêu thức hoàn thành, hắn không chút do dự, một trường vỗ đi qua. Di Thiên không nhanh không chậm, thản nhiên nói, tốt, ra vó. Đại hoàng thân thể tại thời khắc này trở nên 10 phần vặn vẹo, bộ dáng kia nhìn qua rất tao, rất lãng, nhưng uy lực rất mạnh. Đại hoàng một tấm châu mặt đều kìm nén đến trướng hồng, phảng phất thể nội bị đè nén vô tận lực lượng. A, đại hoàng rất lãng kêu một tiếng, cực kỳ phong tao một móng bước ra. Lão giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị cái này một móng nện đến khảm tại giới bích bên trong, miệng phun máu tươi. Một kích thành công, đại hoàng cũng không có hưng phấn, mà là một mặt u oán nhìn xem Diệp Viễn, nói, tiền bối, nhất định phải dạng này ra chiêu sao? Động tác mới vừa rồi, thật sự là quá tao. Hắn đều có chút ngượng ngùng, nhưng là, uy lực là thật mạnh. Đại hoàng có thể cảm giác được, lão giả vừa rồi một trường kia uy lực cực mạnh, thế nhưng là tại cứng đối cứng phía dưới, thế mà trực tiếp bị bắn bay. Di Thiên cười to nói, ha ha ha, so phóng túng, ngươi còn kém xa lắm đâu. Năm đó Thiên Ngưu cái kia đồ đĩ, mới là thật phóng túng. Hắn tào lãng một vó, trực tiếp đem giới bích đều đánh xuyên qua. Tư thế của hắn, cũng so ngươi cái này tiêu hồn 1000 lần. Luyện thật giỏi đi. Một chiêu này luyện tốt, đầy đủ ngươi được lợi cả đời. Phốp, Diệp Viễn nghe, kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Nói, làm sao có người có thể sáng chế như vậy phong tao một chiêu. Ngược lại là đại hoàng nghe, sắc mặt đột biến, cả kinh nói, trời, Thiên Ngưu, chẳng lẽ vị tiền bối kia là Hỗn Độn Thiên Ngưu? Di Thiên cười nói, có thể cùng lão phu làm bằng hữu, hắn tự nhiên là Hỗn Độn Thiên Ngưu. Đại hoàng hít sâu một hơi, nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Hỗn Độn Thiên Ngưu là hắn nhất mạch này chí cao huyết mạch. Bọn hắn cố gắng thuế biến mục tiêu cuối cùng chính là Hỗn Độn Thiên Ngưu huyết mạch. Chỉ là Hỗn Độn Thiên Ngưu cùng chân long một dạng, cực kỳ thưa thớt, đối với Vũ Thanh Đại Lục tới nói, tự nhiên là căn bản chuyện không thể nào. Đại hoàng không nghĩ tới, ký túc tại Diệp Viễn trên người vị tiền bối này lại là như thế tồn tại, coi là thật, dọa người tới cực điểm. Tốt, cái này lẳng lơ đồ đĩ ngươi đã thi triển qua, Mặc dù khoảng cách nhập môn còn có khoảng cách rất xa, nhưng là đối phó thằng ngu này cũng là đủ rồi, còn lại liền giao cho ngươi. Nói, hắn liền mặc kệ đại hoàng, mà là chuyển hướng Diệp Viễn nói: "Tốt, đưa ngươi chân long chi lực thôi động đến cực hạn, sừng rồng đặt ở giới bích phía trên, dụng tâm cảm thụ thiên đạo quy tắc. Ta chân long nhất tộc sinh tại hỗn độn, tự nhiên có thể dung nhập hỗn độn." Hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mền điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link https://tiuyencv.com/nối-dic/nối-tu-nối-max/nối-cap/nối-thuốc/nối-tins/nối-bat/nối-dau/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.